Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 668, dung nhập thiên địa. Người điên rồi, Tiêu Mặc kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, tốc độ toàn bộ triển khai, phi tốc tránh né, một đã từng Long Hoàng phẫn nộ xuất thủ, đó cũng không phải là đùa giỡn, dù là hiện tại Ngao Khâm đã không còn năm đó, một bên chạy trốn. Tiêu Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, tại trong đầu của mình tựa hồ nhiều hơn một vật, như là một giọt nước từ đỉnh đầu bách hội chui vào. Lấy nội thị thuật có thể rõ ràng trông thấy, tại trong thức hải chỗ, một giọt màu ngà sữa giọt nước tại cao tốc xoay tròn lấy. Một bên xoay tròn, còn có sữa khí lưu màu trắng không ngừng tuôn ra, khuếch tán đến toàn thân, thanh thanh lương lương. Như là tiết trời đầu hạ nhảy vào sông lớn bên trong. Loại cảm giác này thật thoải mái. Nhưng Tiêu Mặc hiện tại không lo được tinh tế cảm thụ. Phía sau Ngao Khâm đã giống như là phát tình châu đực. Hai con ngươi đỏ bừng gắt gao đuổi theo. Long ca ngươi nghe ta nói. Cái này cũng không thể trách ta à. Ta liền nhìn một chút ngươi Long Hoàng Thạch liền biến mất. Ta đều không đụng nó không phải. Xéo đi, nhất định là tiểu tử ngươi chơi lừa gạt. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải đem Long Hoàng Thạch giao ra. Nếu không không để yên cho ngươi. Ngao Khâm khàn cả giọng mà hống lên. Toàn thân bị nồng đậm đến cực hạn thanh dòng khí màu xám bao khỏa. Cả người từ xa nhìn lại như là một đoàn thanh vụ ở giữa không trung. Đại địa bên trên tránh chuyển. Phi tốc truy đuổi Tiêu Mặc. Mẹ nó ta so đậu Nga còn oan. Tiêu Mặc trong lòng giận mắng, lúc này muốn nói ta an ủi Ngao Khâm đi, kia không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng trên thực tế đâu, đúng là oan uổng a. Từ đầu đến cuối Tiêu Mặc đều không cách nào khống chế Thạch Châu. Thạch Châu hoàn toàn là tự phát tính, ban đầu Thạch Châu là đã biến mất, biến thành một giọt màu ngà sữa giọt nước yên tĩnh tại thức hải bên trong xoay tròn lấy. Cho dù là đến bây giờ, Tiêu Mặc cũng không minh bạch cái này Thạch Châu. Một giọt này màu ngà sữa giọt nước đến cùng là cái gì đồ chơi? Làm sao khống chế nó? Long ca, bằng không ta thử nhìn một chút. Nhìn có thể không thể để cho nó phun ra. Tiêu Mặc ngay cả liền hô lên. Bị Ngao Khâm đuổi đến không còn biện pháp nào. Chiếu Ngao Khâm thuyết pháp. Vậy ở cái này vĩnh thế không có cách nào ra ngoài. Như là như vậy. Về sau tránh không được còn phải tại chung một mái nhà sinh hoạt. Cũng không tốt làm cứng. Hừ, Ngao Khâm trừng mắt đỏ bừng hai mắt trừng mắt Tiêu Mặc. Nổi giận đùng đùng quát. Người tốt nhất nhanh lên. Nếu không, hừ, Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở ra. Thân hình đình trệ ở giữa không trung. Lập tức tâm thần chìm vào thức hải. Cẩn thận từng ly từng tí dùng ý niệm của mình đi câu thông kia màu ngà sữa giọt nước. Nước này tích xoay tròn quỹ tích cực kỳ rườm rà, trên xoáy dưới xoáy, hoặc là nghịch kim đồng hồ, hoặc là cao tốc rung động, hoàn toàn không có một chút quy luật mà theo. Theo màu ngà sữa giọt nước xoay tròn, kia khí lưu màu trắng tuôn ra, chui vào toàn thân, Tiêu Mặc tựa hồ cảm giác được, kia sữa khí lưu màu trắng là cái bảo bối, kia sữa khí lưu màu trắng càng là chui vào bắp thịt cả người. Nhục thân thì càng cứng cỏi, cường hoành, mà lại màu ngà sữa giọt nước tựa như là con suối. Có con suối tại, khí lưu màu trắng liền vô cùng vô tận. Nếu như dùng cao tinh vi số liệu để cân nhắc, đó chính là mỗi thời mỗi khác. Mỗi một cái hô hấp thời gian cũng có thể làm cho nhục thân tăng cường một phần ức. Nhanh lên, một bên Ngao Khâm lại tại thúc giục, nhìn bộ dáng kia của hắn đã nhanh phát điên. Lập tức liền tốt. Long ca đừng vội, Tiêu Mặc vội vàng nói. Tâm thần chìm vào thức hải quan sát sau khi. Ý niệm như cùng một căn xúc giác. Tiêu Mặc chậm rãi khống chế kia xúc giác hướng màu ngà sữa giọt nước tới gần. Rốt cục xúc giác thăm dò vào màu ngà sữa giọt nước bên trong. Oanh, trong đầu một trận oanh minh. Trong chốc lát trời đất quay cuồng. Tiêu Mặc cả người hoàn toàn cứng đờ. Hai con ngươi lâm vào mê võng. Tư duy phiêu phiêu miểu miểu, rời đi nhục thân, vươn hướng thương khung, sát thời gian này về sau, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, một loại trưởng khống thiên địa, vạn vật đều tại tâm ta cảm giác dâng lên. Thiên địa vạn tượng, kia nguy nga núi, kia thương khung đã che đậy không được con mắt, kia nhu hòa gió còn có kia tại trên bầu trời nhộn nhạo 36.000 đầu đạo tại trong mắt là như thế rõ ràng, tâm thần cấp tốc lan tràn, hỗn nguyên nhất khí bình lớn bao nhiêu, cho dù là Ngao Khâm cũng không biết lớn bao nhiêu, có thể xưng vô biên vô hạn, mênh mang giữa thiên địa, chỉ có đại sơn chập trùng, nhưng nó vẫn là có giới hạn, nó bên cạnh đã bị Tiêu Mặc cảm ứng được, kia là một tầng huyền chi lại huyền màu ngà sữa kết giới. Tiêu Mặc thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể xuyên thấu qua kia màu ngà sữa giới hạn cách ngăn, đi cảm ứng ngoại giới, cảm ứng hải ngoại đại lục, thậm chí cảm ứng được xa xôi hồng hoang đại lục. Mà tại Long Hoàng Ngao Khâm trong mắt, Tiêu Mặc như thế một người sống sờ sờ lại biến mất, quỷ dị biến mất, như là không tồn tại. Tiêu Mặc, Tiêu Mặc ngươi ra. Ngao Khâm điên cuồng giống to, kinh khủng nguyên thức điên cuồng lan tràn, bố mãn thương khung, thậm chí thấm xuống dưới đất 30.000 trượng. Dù vậy, Ngao Khâm y nguyên không cảm giác được Tiêu Mặc tồn tại. Ngao Khâm cái thằng này mà cùng thiên địa hòa làm một thể, Tiêu Mặc lại có thể rõ ràng cảm nhận được Ngao Khâm tồn tại, như cùng ở tại vạn cao vạn trượng không trung quan sát Ngao Khâm đồng dạng. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, hãi nhiên lên tiếng, nội tức tiêu hao lại nhanh như vậy. Liền cái này ngắn ngủi không đến 2 cái hô hấp thời gian, nội tức đã nhanh thấy đáy, so ngự sử quy tắc chi lực cùng người giao chiến tiêu hao còn phải lớn hơn nhiều. Lập tức Tiêu Mặc cũng không đoái hoài tới lại tiếp tục dò xét màu ngà sữa giọt nước ảo diệu. Vội vàng liền muốn đem ý niệm xúc giác từ màu ngà sữa giọt nước bên trong rút ra. Đúng vào lúc này, Tiêu Mặc bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp tại hỗn nguyên nhất khí bình kia màu ngà sữa màng trên vách, bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng. Rõ ràng là một nữ nhân cái bóng. Một cái toàn thân hơn phân nửa đều bị xương trắng bao phủ, như là đặt mình vào tại nhân quân chi khí tràn ngập trong tiên cảnh một nữ tử. Tiêu Mặc không khỏi nhẹ giọng hỏi, ngươi là? Nữ tử cười nhạt một tiếng, thanh âm phiêu miểu, đã có thể tự chủ cảm ứng được ta tồn tại, ngươi có thể rời đi. Ngươi là hỗn nguyên nhất khí bình khí linh? Tiêu Mặc hỏi dò. Theo Ngao Khâm nói, khí linh liền là cái lão vu bà, nhưng cái này không giống a. Rất nhanh Tiêu Mặc liền bình thường trở lại. Ngao Khâm nói lão vu bà liền nhất định thật sao? Trên thực tế Ngao Khâm hết thảy cùng khí linh cũng liền gặp 2-3 lần, bị tịch mịch gặm nuốt 100.000 năm, tự nhiên trong lòng đối cái này khí linh có chút oán khí. Không cần phải nói, không cần hỏi, ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Chấm ngoặc kép, khí linh khoan thai nói một câu, vung tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Mặc liền cảm giác mình đằng vân giá vụ không bị khống chế bay lên. Chung quanh cảnh tượng biến ảo, lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã rời đi hỗn nguyên nhất khí bình, đến nhà tranh bên ngoài. Tiêu Mặc, Tiêu Mặc, hỗn nguyên nhất khí trong bình, Ngao Khâm còn tại gào thét lớn, giống như điên cuồng, mơ hồ trong đó hắn cảm giác Tiêu Mặc đã rời đi. Cùng một thời gian, hải ngoại, tây bộ mênh mang đại hải trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ chính đang nhanh chóng hướng tây đi thuyền. Trên thuyền nhỏ, Thanh Hòa, Sở Phong còn có Thanh Nô cùng Bát Kỳ 4 người đều tại. Sở Phong nhíu lông mày nói ra, lão Thanh, lúc này ngươi xác định còn muốn hướng tây về Hồng Hoang. Phía tây đường ven biển cũng đã bị phong tỏa đi. Thanh Hỏa mang trên mặt bệnh trạng tái nhợt. Lúc trước một trận chiến, từ Tiêu Mặc bị kia hỗn nguyên nhất khí bình hút đi vào về sau, Thanh Hỏa cùng Sở Phong hao hết khí lực cướp được Long Hoàng đùi phải xương lại bị đại tần nhân mã cướp đi, mà Thanh Hỏa Sở Phong 4 người từng cái mang thương. Nhất là Thanh Hỏa, một người bị đại tần đế quốc 4-5 cái vương cấp siêu cường giả vây công. Ngay cả chân linh đều hao tổn hơn một nửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,